Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu sỏ gây tội là Hình Sâm cũng hơi sững người một chút. Suýt nữa không theo kịp suy nghĩ của Kiều Nại, tới khi anh hiểu ra thì lại không thể kiềm chế khóe môi nhếch lên lần nữa. Anh vỗ vào lưng Kiều Nại, nói, thỏ con, chúng ta nên về thôi. Giọng nói của anh trầm ấm và dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như khi ở trước mặt người khác. Cư dân mạng trong phòng livestream nghe mà cảm thấy mê mẩn. Ôi ôi ôi, tôi yêu anh ấy quá đi. Ai mà có thể từ chối một tổng tài bá đạo như thế này? Mau véo tôi một cái đi. Nói tôi biết đây không phải là mơ đi. Chỉ tiếc là Hình Sâm không đợi được thỏ con đáp lại. Kiều Nại đã ngủ thiếp đi lần nữa. Cô thực sự quá mệt mỏi. Hình Sâm cũng bỏ đi ý định gọi cô dậy. Thay vào đó, anh từ từ ôm Kiều Nại lên trong tư thế hiện tại. Anh làm điều này mà không hề tốn chút hơi sức nào. Thậm chí còn nhẹ nhàng và vững chắc đến nỗi Kiều Nại không hề hay biết gì. Cô vẫn ngủ rất ngon, để tránh việc Kiều Nại bị mất mặt trước các khách mời khác. Động tác của Hình Sâm rất nhanh gọn, anh ôm Kiều Nại lên và không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi mê cung. Những nhân viên làm việc ở phía trước đều ngơ ngẩn khi nhìn thấy hai người. Khi nhận thấy Hình Sâm đang lẳng lặng nhìn mình, họ mới nhớ ra cần phải chỉ đường đến xe buýt nhỏ cho anh. Sau khi biết được nơi cần đến của mình, Hình Sâm cũng không dừng lại lâu mà lập tức rời đi ngay. Những nhân viên làm việc đó lặng lẽ lấy tay che miệng lại. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai người cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Sau đó, bọn họ không thể kiềm chế được sự vui mừng. Vừa cười vừa nhảy lên, nhìn ra được tâm trạng rất phấn khích. Tuy nhiên, họ đã bị nhóm khách mời tiếp theo bắt gặp và bị hiểu nhầm là có vấn đề gì đó, dẫn đến một cảnh tượng mất mặt ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, các fan CP đã có chứng cứ chắc chắn rồi. Quả nhiên không chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Đường đã đưa ngay đến miệng rồi. Không ăn thì thật không biết điều. Đầu chó, Hình Sâm đã nhanh chóng đưa Kiều Nại lên xe buýt nhỏ trước. Để tránh sự sốc nảy ở hàng ghế sau khi xe di chuyển, anh không chọn ngồi ở phía sau mà ngồi chỗ gần vị trí giữa xe. Sau khi đặt Kiều Nại dựa vào ghế, tổ chương trình cũng chu đáo đưa một chiếc chăn mỏng. Hình Sâm đắp chiếc chăn đó lên người Kiều Nại rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chỉnh lại tư thế một chút và cũng nhắm mắt lại. Vào lúc các khách mời còn lại lên xe, họ nhìn thấy cả hai người đều đã ngủ say. Mọi người cũng ngầm hiểu và giữ im lặng, đi lại thật nhẹ nhàng để không quấy rầy đến giấc ngủ của hai người. Sau khi lên xe, ai nấy cũng dần dần thấy buồn ngủ, dựa vào nhau và nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Có lẽ thấy các khách mời đã ngủ hết, chiếc xe trở về cũng chạy chậm lại. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, cảm giác buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến. Cuối cùng ngay cả các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không chống cự nổi và đã ngủ thiếp đi. Nại Nại và Sâm Sâm ngủ ngon nhé. Chúc ngủ ngon, anh và Kha Kha. Chúc Vú Vú và Mạn Mạn ngủ ngon. Ngủ ngon nhé các fan CP. Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Không thức nữa đâu, không thức nữa đâu. Đi ngủ đây, cái mạng chó vẫn quan trọng hơn. Tuy nhiên, giấc ngủ trên chiếc xe buýt nhỏ cũng không hề dễ chịu cho lắm. Ghế ngồi khá cứng nên đến giữa đường thì Kiều Nại đã tỉnh dậy. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang dựa vào vai của Hình Sâm, mà Hình Sâm dường như cũng đã ngủ say. Đôi mắt anh nhắm nghiền và cơ thể thì không hề nhúc nhích. Kiều Nại bối rối chớp mắt, như thể đang tự hỏi mình đã lên xe bằng cách nào. Việc ghi hình kết thúc rồi sao? Sau khi suy nghĩ một hồi mà vẫn không nhớ ra, cô lại nhận thấy Hình Sâm không có chăn đắp trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn còn khá thấp. Kiều Nại theo bản năng chia một nửa chăn của mình cho anh. Sau khi ngáp một cái thật to, cô nhắm mắt vào giấc tiếp. Kiều Nại không biết rằng, ngay khi cô đắp chăn cho Hình Sâm, anh đã tỉnh dậy từ lâu. Anh cũng ngủ không được ngon. Khi nhận thấy được hành động của Kiều Nại đối với mình, Hình Sâm không vội vàng làm gì mà chỉ lặng lẽ chờ cô đắp chăn cho mình xong. Sau khi ý thức được Kiều Nại lại chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới lớp chăn. Thực ra, Hình Sâm cũng không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì. Chỉ là khi thấy Kiều Nại đối xử tốt với mình, anh lập tức cảm thấy muốn gần gũi với cô hơn một chút và anh cũng đã thực sự làm như vậy. Chiếc chăn mỏng đã ngấm mùi hương của Kiều Nại với mùi thơm ngọt ngào và tươi mới, khiến cho giấc ngủ của Hình Sâm sau đó trở nên rất yên ả và vào giấc rất sâu. Anh ngủ say cho đến khi đến nơi. Cách chương.